Chàng dệt quyền thế, chương 1031, góc truyện audio.com, chấm, bạn đang đọc truyện trên GN88, nét, chương 1031, à, có chuyện gì vậy? Thanh Linh tỏ vẻ tò mò, bạn đang đọc truyện trên GN88, nét, Trịnh Tuyết Dương nói về việc một người nào đó đã đổi hợp đồng thuê 10 năm của một văn phòng để lấy một biệt thự. Bùi Nguyên Minh, không phải em đã nói với anh là biệt thự này đã cho người khác thuê miễn phí sao? Anh không phải còn muốn thu tiền của họ ư? Trịnh Tuyết Dương hỏi. Bạn đang đọc truyện trên GN88, nét, không cần hỏi, cậu ta nhất định sẽ thu, nếu không tên này ngay cả 2 triệu mốt cũng không có. Làm sao có thể mua xe 21 tỷ? Thanh Linh nhìn rõ sự thật, vốn dĩ Thanh Linh rất muốn tát Bùi Nguyên Minh. Nhưng thấy cậu ta dùng tiền trên người Trịnh Tuyết Dương, bà ta vẫn là không nhịn được. Bạn đang đọc truyện trên GN88, nét, Trịnh Tuyết Dương thở dài, không khỏi xoa xoa trán. Mặc dù Bùi Nguyên Minh nhận tiền của đối phương, nhưng đối phương có thể không bận tâm. Bạn đang đọc truyện trên GN88, nét, Trịnh Tuyết Dương vốn là muốn trả thù, nhưng hiện tại xem ra cơ hội này đã bị Bùi Nguyên Minh phá hỏng. Vốn dĩ tưởng rằng chồng mình đã trưởng thành, nhưng bây giờ Trịnh Tuyết Dương lại mơ hồ thất vọng, nhìn vẻ mặt của Trịnh Tuyết Dương, Bùi Nguyên Minh biết rằng nếu còn tiếp tục giải thích sẽ chỉ khiến cho cô càng thêm thất vọng. Bạn đang đọc truyện trên GN88, nét, anh vào lúc này chỉ biết im lặng. Ngày hôm sau, Trịnh Tuyết Dương còn có chút tức giận, cô cũng không thèm nói chuyện với Bùi Nguyên Minh, liền tự mình đi đến công ty. Bạn đang đọc truyện trên GN88, nét, khi đến công ty, Trịnh Tuyết Dương bất ngờ nhận được hung tin, có chuyện đã xảy ra ở công trường, để kịp cho tiến độ xây dựng, mấy ngày nay công trường dự án khu nghỉ dưỡng núi Bạch Vân luôn làm thêm 24 giờ một ngày. Trịnh Tuyết Dương cũng phải trả một lượng lớn tiền làm thêm giờ. Bạn đang đọc truyện trên GN88, nét, nhưng hiện tại lại xảy ra sự cố. Có thông tin cho biết, các cơ sở liên quan đã cử người xuống kiểm tra hiện trường. Cho rằng chất lượng công trình không tốt, bạn đang đọc truyện trên GN88, nét, dự án khu nghỉ dưỡng núi Bạch Vân có vấn đề nghiêm trọng về chất lượng. Không thể như vậy được, đội xây dựng này là giỏi nhất nước, thiết kế cũng là do cơ quan thiết kế chuyên nghiệp, vật liệu xây dựng đều vô cùng tốt, chúng ta xây dựng theo biệt thự cao cấp nhất. Làm sao có thể xảy ra vấn đề? Bạn đang đọc truyện trên GN88, nét, xảy ra vấn đề ở đâu? Sau khi nhận được tin tức, công ty Bạch Vân vô cùng sửng sốt, ai nấy đều cảm thấy khó tin. Bạn đang đọc truyện trên GN88, nét, Trịnh Tuyết Dương xoa xoa trán, nhanh chóng thở dài, có người cố ý hãm hại chúng ta. Trịnh Tuyết Dương có lẽ đã hiểu chuyện gì đang xảy ra. Dự án xây dựng biệt viện nghỉ dưỡng trên núi Bạch Vân đang rất nổi tiếng hiện nay do có quan hệ với Trung Nam Sơn. Bạn đang đọc truyện trên GN88, nét, chấm, trong trường hợp này, có đối thủ ghen tị là điều rất là bình thường. Cái gọi là vấn đề chất lượng này có thể là tin giả do ai đó cố tình tạo ra. Bạn đang đọc truyện trên GN88, nét, Trịnh Tuyết Dương thậm chí còn nghĩ ra một số nghi phạm. Nhưng trước khi Trịnh Tuyết Dương bắt tay vào giải quyết sự việc, thì sự việc này đã lan ra với tốc độ nhanh chóng. Các phương tiện thông tin lớn bắt đầu công bố rộng rãi biệt thự nghỉ dưỡng trên núi Bạch Vân mà ông Trung Nam Sơn mua có vấn đề nghiêm trọng về chất lượng. Bạn đang đọc truyện trên GN88, nét, do sử dụng nguyên vật liệu kém chất lượng. Thêm vào đó trong việc xây dựng lại vô cùng gấp rút nên căn biệt thự đang xây dựng mới bị sập. Một số công nhân đang thi công bị thương nặng và tử vong. Cái gọi là khu nghỉ dưỡng trên núi Bạch Vân, là nơi để bảo tồn sức khỏe hay là một dự án vã đậu? Bạn đang đọc truyện trên GN88, nét, khi các loại tin tức được đưa ra, toàn bộ Dương Thành đều sôi nổi, thậm chí có thể nói là toàn bộ Đại Hạ sôi nổi một chút. Trước đây, vì mối quan hệ của Trung Nam Sơn, ngay cả những nơi như Yến Kinh và thủ đô cũng có người tin tưởng mua biệt thự ở núi Bạch Vân. Có thể nói, Chính vì điều này mà Bạch Vân đã trở thành tân binh trong ngành bất động sản ở Dương Thành. Bạn đang đọc truyện trên vn88.net, theo tiến độ này, sau một khoảng thời gian, sẽ không có vấn đề gì xảy ra khi công khai. Nhưng không ngờ rằng một sự kiện lớn như vậy lại xảy ra chỉ trong vài ngày. Bạn đang đọc truyện trên vn88.net, nỗi sợ hãi lớn nhất trong ngành xây dựng là gì? Liền là danh tiếng kém. Tất cả mọi người biết đây là một dự án bã đậu. Thế là xong việc, địa điểm cho dù tốt, tuyên truyền cũng rất tốt, nhưng lại không có người dám mua. Bạn đang đọc truyện trên vn88.net, thậm chí có thể gây ra một làn sóng kiểm tra, trực tiếp khiến công ty phá sản vì vấn đề này. Cách chương.